Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2685, đi theo lão phu a. Các loại, chờ, Lục Ly tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó. Hắn tỉnh lại cảm giác toàn thân đều đau, một cánh tay còn không có mọc ra, thần đan cũng nát, hắn đầu tiên là dùng thần niệm dò xét thoáng cái. Phát hiện tại một tòa thành lâu đài bên trong, Thánh Hoàng Chi Nữ Tửu đứng ở bên cạnh, nơi này hẳn là rất sau khi an toàn hắn cái gì đều không nghĩ. Lấy ra thuốc chữa thương sau khi dùng liền ngủ thật say. Một giấc lần nữa ngủ 3 ngày, Lục Ly sau khi tỉnh lại liền tốt rất nhiều, cánh tay cũng mọc ra, thương thế trên người đã khá nhiều, thần đan tự nhiên còn không có khôi phục. Cái này thần đan phế bỏ, cần chính mình dùng siêu cấp thần dược ngưng tụ, không phải mình liền có thể mọc ra. Lục Ly không có vội vã đi ngưng tụ thần đan, mà là thần niệm nhô ra đi dò xét tình huống chung quanh. Hắn phát hiện bên ngoài có 2 người thị nữ, truyền âm đi qua nói, các ngươi vào đây. Một cái thị nữ đi đến, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, nơi này là chỗ nào, bẩm. Lục công tử, nơi này là Cổ Ngọc Phong. Thị nữ giải thích nói, nơi này là thiên đế giới nội bộ một cái sơn phong. Cốc trưởng lão phái người đưa ngươi đưa tới, để nàng chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Nói chờ ngươi thương lành, lại đi thiên đế phong đưa tin. Thiên đế giới, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Hỏi ý kiến hỏi. Ta tấn cấp, ta hiện tại thiên đế tông đệ tử chính thức, không có. Thị nữ lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, công tử, ngươi là được thu làm ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn lờ mờ nhớ tới, chính mình tựa như là bị quan thiên thu cho đánh xỉu mê. Bình thường tình huống sau khi hôn mê sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài đào thải. Nói cách khác, hắn không có 5 tháng liên tiếp, chỉ là 4 tháng liên tiếp, không có trở thành đệ tử chính thức, mà là trở thành ký danh đệ tử, vậy liền rất dễ lý giải. Ký danh đệ tử được một cái giải thưởng an ủi, mà lại cái này an ủi thưởng còn không có bao lớn ý tứ. 10 cái ký danh đệ tử có một cái có thể trở thành đệ tử chính thức thế là tốt rồi. Vận khí không tốt. 3 năm về sau toàn bộ đều có thể đuổi ra khỏi cửa. Thiên đế tông tại thu đệ tử phương diện quá nghiêm khắc, thà thiếu không ẩu. Mỗi một cái đệ tử chính thức bọn hắn đều sẽ tốn hao cự đại tài nguyên đi bồi dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ cuối cùng trở thành cường giả. Ít nhất trở thành chuẩn đế vấn đề không lớn. Vận khí hơi tốt trở thành đại đế không phải việc khó. Bọn hắn sẽ cho dùng các đệ tử rất nhiều tài nguyên, mà bọn hắn tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, đương nhiên sẽ không tốn hao tài nguyên tại còn lại trên thân người. Ký danh đệ tử bản thân liền là kẻ thất bại, là đào thải sau sản phẩm. Mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào, thiên tư cỡ nào tốt, kẻ thất bại liền là kẻ thất bại, sẽ không có người để ý kẻ thất bại. Trong tông đại nhân vật mục quang cơ bản hội sẽ nhìn về phía những cái kia đệ tử chính thức trên thân. Ngươi đi xuống trước đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ tới đây, Lục Ly có chút ngoài ý muốn tẻ nhạt. Xa như vậy chạy đến thiên đế tông đến, liều mạng như vậy, hắn đến gần vô hạn mục tiêu, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Chỉ lấy được một cái giải thưởng an ủi. Tại cái này thiên đế phong ngây ngốc 3 năm. Mở mang kiến thức một chút thiên này đế đệ nhất tông cường đại. Sau đó chua chua bị trục xuất rời đi đây không phải hắn muốn kết cục. Cũng là ta suy nghĩ nhiều quá. Sau một lát Lục Ly nở nụ cười khổ. Bản thân hắn chiến lực tự chịu đựng. Có thể đi đến trận chung kết. Còn kém chút tấn cấp 10 vị trí đầu đã xem như vận khí nghịch thiên. Đổi lại những người khác, sợ là đấu bán kết đều có thể vào không được. Hắn phải biết đủ, Lục Ly có một ít đặc thù thủ đoạn, nhưng cảnh giới là không may. Nội tình quá yếu cũng là lớn vô cùng vấn đề. Tại cảnh giới thấp thời điểm, có lẽ những này đều không phải là vấn đề lớn. Nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, có đôi khi những vấn đề này liền có thể chí mạng. Lục Ly suy nghĩ lung tung một trận, luyện hóa vài cọng thần dược, lần nữa ngủ thật say. Lần này ngủ 3 ngày sau khi tỉnh lại, Lục Ly thương thế cơ bản toàn bộ tốt, chỉ còn lại thần đan còn không có ngưng tụ. Lục Ly trước đó thần đan cũng bị phế bỏ một lần. Cái này ngưng tụ ngược lại là có kinh nghiệm. Hắn mở ra không gian giới bên trong thần dược, phát hiện vừa vặn có ngưng tụ thần đan thần dược. Hắn cũng không đi thiên đế phong, ngay tại gian phòng bên trong bế quan. Trước đem thần đan chữa trị, khôi phục chiến lực lại nói, không có thần lực, rất nhiều thần thông đều không thể phóng xuất ra. Đế binh đều không có cách nào thôi động đâu, bởi vì lúc trước ngưng tụ qua thần đan, Lục Ly xem như rất có kinh nghiệm, sở dĩ lần này ngưng tụ rất nhanh, chỉ là hao tốn thời gian 7-8 ngày, Lục Ly thần đan tự ngưng tụ thành công, vừa mới ngưng tụ thần đan bên trong một điểm thần lực đều không có. Lục Ly trước đó tích lũy như vậy hùng hậu thần lực toàn bộ không còn. Hắn tu luyện 3 thiên thần lực về sau xuất quan, phiền phức mang ta đi thiên đế phong. Lục Ly đi ra bên ngoài cùng thị nữ nói, thị nữ lắc đầu nói, thật có lỗi, công tử, thiên đế phong cũng không phải chúng ta những này hạ nhân có thể đi. Nơi này có một cái truyền tống trận, ngươi mở ra truyền tống trận liền có thể trực tiếp đi thiên đế phong hả? Tốt. Lục Ly cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, nhanh chân hướng ra phía ngoài truyền tống trận đi đến. Kia truyền tống trận là một cái đơn giản truyền tống trận. Hắn nhẹ nhõm mở ra truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly đã tới một tòa ngọn núi to lớn phía dưới. Hắn đứng tại một cái trong sân rộng, quảng trường không phải đặc biệt lớn, phía trên có một tòa pho tượng. Là một người mặc áo tơi lão giả, trong tay cầm cần câu cá. Pho tượng kia rất sống động, giống như là một cái chân nhân. Lục Ly lên núi phong nhìn lại, nhìn thấy ngọn núi này khắp nơi đều là tòa thành. Bất quá đều là cỡ nhỏ tòa thành, giống như là một đóa đóa hoa mai. Tản mát tại toàn bộ sơn phong bên trong. Sơn phong có nhàn nhạt hà sương mù. Nơi này thiên địa linh khí cũng nồng đậm tới cực điểm. Sở dĩ nơi này hoa cỏ cây cối phá lệ thanh thúy tươi tốt, tựa như tiến vào tiên cảnh. Trong quảng trường không có quân đội, chỉ có một cái đình. Cái này trong đình ngồi một cái lão giả. Lão giả đang loay hoay lấy một bộ tàn cuộc. Lục Ly đến, hắn đều không có bất kỳ cái gì để ý. Tại cái này địa phương, Lục Ly cũng không dám phách lối, thành thành thật thật đi đi qua, khom mình hành lễ nói, Lục Ly gặp qua đại nhân. Lão giả ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, khoát tay nói, lên núi đi, chỉ có thể đi trên đường nhỏ sơn, không cần loạn xem, không cần loạn dò xét, không cần loạn đi, nếu không chết cũng đừng trách ta. Đi giữa sườn núi tìm tới kia một tòa lớn nhất tòa thành. Cốc trưởng lão ngay tại kia, mặt khác, biệt xưng hô ta đại nhân, gọi ta quỷ lão đầu liền tốt, đa tạ quỷ lão đầu đại nhân. Lục Ly lần nữa vừa chắp tay, sau đó nhìn một chút ngọn núi này, cẩn thận phân biệt thoáng cái đường nhỏ, hắn nhưng là đem quỷ lời của lão đầu nhớ tinh tường. Bên trong ngọn núi này ít nhất có mấy trăm tòa tòa thành. Khẳng định ở đều là thiên đế tông cường giả. Hắn một cái ký danh đệ tử, dám làm loạn không có sợ là chết như thế nào đều không biết. Hắn theo đường nhỏ đi đến, không dám nhìn loạn, không dám đi loạn, lại không dám nhô ra thần niệm. Thành thành thật thật, từng bước một hướng giữa sườn núi đi đến. Đi chỉ chốc lát, đi ngang qua 10 mấy cái tòa thành, hắn đều không có dám nhìn loạn. Tại rẽ ngoặt một cái về sau, chính tiền Phương Tựu có một tòa thành lâu đài. Hắn theo bản năng nhìn lướt qua đi qua, phát hiện bên kia đại thụ phía dưới ngồi một cái lão già. Lão già mái tóc màu đỏ rực, con mắt trống ra, râu quai nón, mặc dù không có hiển lộ ra khí tức, nhưng xem xét chính là cường giả. Võ đế, Lục Ly nhận biết người này. Hắn không nghĩ tới võ đế thế mà ở tại nơi này, hắn xem đi qua lúc. Võ đế vừa vặn có chút ngẩng đầu lên, cùng hắn liếc nhau một cái. Lục Ly nội tâm lập tức run lên, có loại cảm giác không ổn. Tiểu tử, ngươi qua đây. Võ đế đột nhiên vẫy vẫy tay. Lục Ly chỉ có thể kiên trì hướng võ đế bên kia đi đến. Đến võ đế bên cạnh, hắn chắp tay nói, đệ tử tham kiến võ đế đại nhân. Thương lành thần đan cũng ngưng tụ, tốc độ rất nhanh a. Võ đế trên mặt tươi cười, bất quá thấy thế nào đều có chút dữ tợn đáng sợ. Hắn giống như là một cái trông thấy tiểu mỹ nhân quái thúc thúc. Cười tủm tỉm nói, vừa vặn lão phu bên này thiếu một cái hạ nhân. Ngươi đi cùng cốc trưởng lão nói một tiếng, sau này 3 năm này liền theo lão phu đi. Lục Ly nội tâm trầm xuống, có một loại lâm vào ma chảo cảm giác. Cái này võ đế không có Long Dương chuyện tốt a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.